Bút ký phản công của nữ phụ pháo hôi. Chương 748, tình duyên giữa người và yêu, 19. Khóc chuyện audio.com. Ninh Thư thực sự rất nghi ngờ. Hôm qua còn không rõ sống chết, hôm nay đã tỏa sáng hồi sinh rồi. Đôi mắt của Tống Hề Hàm hơi hếch lên, khiến cho cô ta nhìn quyến rũ hơn một chút. Toàn thân tràn đầy mùi vị nữ nhân. Trước đây Tống Hề Hàm xinh đẹp, nhưng giống như một loại quả chưa chín vậy. Không mang mùi vị nữ nhân như bây giờ. Ninh Thư, đây là đang đùa cái gì vậy? Cảm giác như mình bị thiểu năng rồi. Ninh Thư nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tống Hề Hàm, cũng không tra ra âm khí và sát khí trên người cô ta. Trong lòng vẫn là bộ dạng ngơ ngác đó. Ninh Thư ngồi về vị trí của mình, trong lòng đang tràn đầy dấu chấm hỏi. Ninh Thư lặng lẽ lấy nước mắt trâu ra đặt trên mí mắt. Nhìn xung quanh một chút, lại không nhìn thấy Phong Giận đâu. Phong Giận đi đâu rồi? Mà mang nước mắt trâu. Ninh Thư nhìn thấy trên người Tống Hề Hàm tỏa ra quỷ khí. Quỷ khí, chỉ có thành trạng thái quỷ hồn mới có quỷ khí mà. Tại sao trên người Tống Hề Hàm lại có quỷ khí? Bây giờ cô ta không phải là quỷ rồi đấy chứ? Ninh Thư nắm tóc, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Tống Hề Hàm, Ninh Thư hoài nghi tụ dương trận của mình mất hiệu lực. Làm sao lại không có chút tác dụng nào với Tống Hề Hàm vậy? Trong thân thể cô ta có âm khí và sát khí, dưới nơi dương khí tràn đầy sẽ rất khó chịu. Lúc này chuyện quái gì cũng không bị, Ninh Thư cảm thấy khó hiểu quá. Vô cùng khó hiểu, Ninh Thư ho khan một tiếng, đang chuẩn bị nói với Tống Hề Hàm. Tống Hề Hàm xoay đầu lại nhìn Ninh Thư, lạnh nhạt nói, xin lỗi, tôi phải làm việc, mong cô đừng quấy rầy tôi. Ninh Thư cào tim cào phổi, xoay đầu lại, lại nhìn thấy ở góc tối có một con quỷ đang ngồi. Hơn nữa mắt con quỷ này đang đăm đăm nhìn Tống Hề Hàm. Con quỷ này Ninh Thư chưa từng thấy, mới tới à, mới đuổi đi một con, lại tới một con mới. Thật may trong phòng làm việc có tụ dương trận, hắn không dám bước đến, chỉ có thể ngồi xổm ở một góc u ám, ánh mắt nhìn Tống Hề Hàm như nhìn miếng thịt béo ngậy vậy. Ninh Thư nghi ngờ, khi đi tới phòng vệ sinh, lại nhìn thấy hai quỷ ngồi trong toilet. Ninh Thư, tình huống gì vậy? Công ty của Tạ Vĩ Minh sắp biến thành nơi tụ tập của loài quỷ rồi sao? Ninh Thư bị thiểu năng rồi. Nhưng những quỷ này không ra tay hại người, Ninh Thư cũng không có đạo lý để tiêu diệt người ta. Chuyện này đã vượt ra khỏi sự khống chế của mình, Ninh Thư cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Ninh Thư xuất một lá bùa lên người một con quỷ, con này quỷ mắt trắng bệch, trên cổ còn có vệt dây, vừa nhìn đã biết là một con quỷ thắt cổ. Đạo trường, quỷ thắt cổ nói chuyện có chút lắp bắp. Lúc nói chuyện phải bỏ đầu lưỡi vào trong miệng. Ninh Thư, sao lại đen đủi tìm được một con quỷ thắt cổ nói không lên lời thế không biết? Trên người quỷ thắt cổ mang theo oán khí nồng đậm, loại người tự sát như vậy, oán khí trên người nặng vô cùng. Ninh Thư lại dán lá bùa lên trên người của hắn, một con quỷ mang giới tính nam mà lại trốn trong nhà vệ sinh nữ. Có phải biến thái không? Có bản lĩnh thì tránh khỏi dương khí xung túc qua nhà vệ sinh nam đi. Quỷ thắt cổ rất khó chịu, trên người tỏa ra hắc khí, lắp bắp hô, đạo trưởng, Ninh Thư hỏi, các ngươi tụ tập ở đây làm cái gì? Quỷ thắt cổ bỏ đầu lưỡi vào trong miệng, nói, quỷ vương đan, có quỷ vương đan. Ninh Thư nhìn hắn rất lâu không nói được đầy đủ, liền có được thông tin về quỷ vương đan. Trên người Tống Hề Hàm mang quỷ khí, chẳng lẽ là vì trong thân thể có quỷ vương đan? Quỷ vương đan, vừa nghe thấy thôi đã biết là vật chỉ có quỷ vương mới có. Phong Giận giao quỷ vương đan của mình cho Tống Hề Hàm rồi. Một người sống trong thân thể có quỷ vương đan, Tống Hề Hàm bây giờ là cái thứ gì rồi? Ninh Thư nhìn quỷ thắt cổ không ngừng bỏ đầu lưỡi vào trong miệng mình. Hắn nhét đầu lưỡi vào trong miệng. Đầu lưỡi lập tức lại rơi ra ngoài, hắn lại bỏ đầu lưỡi vào. Ninh Thư liếc mắt nhìn, Ninh Thư nói với quỷ thắt cổ, hay là đi chuyển thế đi đầu thai đi, ta cũng muốn, nhưng ta tự sát, quỷ thắt cổ nói, đứa bé chết yểu, tự sát, rơi trong nước rồi bị chết chìm. Mấy thể loại quỷ này rất dễ trở thành du hồn. Thời gian du hồn lâu dài, linh trí sẽ dần dần biến mất, trở thành du hồn không có ý thức. Cuối cùng sức mạnh càng ngày càng yếu đi, biến mất trong thiên địa. Loại quỷ này sẽ tìm thế thân, sau đó thu được cơ hội đầu thai. Ninh Tư suy nghĩ một chút nói, ta siêu độ cho ngươi. Đạo trưởng, quỷ thắt cổ có chút kích động nhìn Ninh Tư. Ninh Tư không muốn nghe hắn nói, lấy lá bùa trên người hắn xuống. Ngón tay Ninh Tư bấm pháp quyết, miệng đọc thần chú siêu độ vong linh của đạo gia, tịnh thiên địa thần chú, trời đất thiên nhiên, quế khí phân tán, huyền hư trong động, lượn lờ du lãng, thần thánh tám phương, cho ta sức mạnh, bùa linh bảo lệnh, ban khắp đất trời, kiền la đạt na, chỉnh đốn mọi việc, trừ yêu diệt tà, xin cho độ quỷ, đạo khí thường tồn, lập tức tuân lệnh, thần chú thoát ra từ trong miệng Ninh Tư. Trôi nổi xung quanh quỷ thắt cổ, hoán khí trên người quỷ thắt cổ cũng dần dần biến mất. Cuối cùng hắn bay vào trong hố đen rồi mất hút. Ninh Tư lặng người nhìn hố đen. Lẽ nào đây chính là địa phủ trong truyền thuyết sao? Siêu độ xong, Ninh Tư ra khỏi WC. Ở trong góc phòng công ty u ám, lại thấy vài con quỷ nữa. Ninh Tư không nhịn được mà nâng trán. Thật tình hết chỗ nói mà. Hiển nhiên những quỷ này đều là hướng về quỷ vương đan. Bây giờ Tống Hề Hàm thành đối tượng bách quỷ tranh đoạt. Mục tiêu chính là quỷ vương đan trong thân thể cô ta. Ninh Tư gọi điện thoại cho lão đại, hỏi hắn một chút về tin tức của quỷ vương đan. Đợi một lúc lâu, Ninh Tư lại gọi điện về, nói với lão về chuyện quỷ vương đan. Bây giờ quỷ vương đan ở trên người của một người sống, chắc chắn sẽ gây ra nhiễu loạn lớn. Lão đại nghe được quỷ vương đan, sửng sốt một chút mới lên tiếng. Người có thể tu luyện, quỷ cũng có thể, nơi người tiếp thu năng lượng là đan điền. Mà thời gian tu luyện của quỷ lớn, thân thể lại có quỷ đan. Loại quỷ này có thể không phải luân hồi, lại lớn mạnh hơn, có thể hóa thành người một lần nữa. Có điều ta chỉ nghe nói quỷ vương đan, nhưng chưa từng nhìn thấy. Nếu như con người nuốt vào quỷ đan, sẽ trở thành nửa người nửa quỷ. Lão nói, Ninh Tư sửng sốt một chút, nói, như vậy nửa người nửa quỷ có phải rất lợi hại không? Sẽ không đâu, nếu như không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, sẽ kéo dài tuổi thọ. Nhưng khi năng lượng trong quỷ vương đan tiêu hao không còn nữa, cô ta sẽ chết, hơn nữa linh hồn sẽ bị chôn vùi. Có kiếp này không có kiếp sau. Lão nói, cô ta chỉ có thể dựa vào quỷ vương đan mà sinh tồn. Một ngày quỷ vương đan rời khỏi cơ thể, linh hồn và thân thể đều sẽ tiêu tan thành mây khói. Nghe thấy Tống Hề Hàm không phải đột nhiên bật hack trở nên vô cùng lợi hại, Ninh Tư thở dài một hơi, nhưng có thể có được những năm tháng ở bên Phong Giận, đã là bật hack rồi. Bây giờ chuyện cô quan tâm hơn là chuyện khác, hỏi lão đại. Không có quỷ vương đan, thực lực của quỷ vương có yếu đi không? Đây là điều chắc chắn. Quỷ vương đan là sức mạnh khởi nguồn. Tu luyện âm khí sát khí đều tích trữ ở bên trong. Lão đầu nói, đừng tưởng rằng quỷ vương không còn quỷ vương đan. Con có thể trừng trị hắn. Con bây giờ còn non lắm. Cách chương.